Phòng ngự có yếu nhưng mà có thể né tránh hết đòn đánh đối phương thì cũng giống nhau, quỷ đạo tu sĩ. Giới thiệu, vũ khí sử dụng thích trưởng, vị trí, hỗ trợ, sát thương diện rộng, năng lực cấm thực xóa, cấm bắt choáng, mị hoặc định thân. Tu luyện quỷ đạo rủi ro rất cao, bởi việc dùng âm hồn, ma quỷ làm vũ khí luôn mang lại những kết quả thảm thương. Một khi bị phản ngược thì chỉ có một kết cục vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Cũng giống như độc đạo cùng nô đạo, quỷ đạo cũng có khả năng đồ sát diện rộng, với việc sử dụng âm hồn thì trên chiến trường quỷ đạo có thể nói gần như không có đối thủ nếu là cùng cấp. Người chết càng nhiều thì lúc đó người tu quỷ đạo càng mạnh. Nhưng do việc tu luyện mang tới nhiều hệ quả khác nhau nên người tu quỷ đạo sống không thọ, hoặc bị người truy sát hay đơn giản chính là bị quỷ vật cắn trả mà chết. Sơ lược một chút vài loại, từ từ bổ sung sau. Mời đọc, Stradam Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Stradam Thần Hào, cách chương.